Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1925, Thất Hồ Tán Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khắc đồng hồ phía sau, Vương Trường Sinh cùng Hoàng Vân Nhi xuất hiện tại nhất tọa cao 7 tầng màu xanh lầu các. Một cỗ mùi thơm nồng nặc theo trong lầu các bay ra. Gác lửng bảng hiệu bên trên viết, Tí Tiên Các, tam cái chữ to màu vàng. Có không ít tu sĩ ra ra vào vào. Cư Hoàng Vân Nhi giới thiệu, Tí Tiên Các là một cái họ Trần tu tiên gia tộc mở. Chủ yếu kinh doanh cất rượu. Trần gia truyền thừa hơn 3.000 năm. Tại Huyền Linh Đại Lục làm ăn. Mở ngàn năm cửa hàng cũng không thể gọi lão điếm. Tối thiểu phải có hơn 3.000 năm mới có thể xưng là lão điếm. Đã ngoài ngàn năm cửa hàng nhiều lắm. Vương Sư Thúc, Trần gia xuất thủ linh tử tại Huyền Linh Đại Lục rất có danh khí. Trần gia có 3 loại đặc biệt nổi danh linh tử. Nó bên trong long hổ đấu nổi danh nhất. Có tăng cường khí huyết, rèn luyện thân thể hiệu quả. Nghe nói là dùng lục giai giao long cùng hổ yêu linh cốt sản xuất. Hoàng Vân Nhi giới thiệu nói. Trên mặt lộ ra ước mơ biểu lộ. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu. Cất bước hướng về Tí Tiên Các đi đến. Đúng lúc này, một đạo có phần nhếch nhác thân ảnh bỗng nhiên theo trong lầu các vọt ra. Lão đạo, Vương Trường Sinh ánh mắt quét qua. Trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Vội vàng tránh ra một con đường. Đây là một tên thân cao 9 thước lão giả. Lão giả người mặc đạo bào màu xanh lam. Đầu đội liên hoa quan. Lưng cõng 7 chuôi phi kiếm. Vỏ kiếm dùng dây gai buộc chặt ở trên người. Áo lam lão giả một trương mặt chữ quốc. Lưỡng tóc mai tóc trắng. Mặt mũi tràn đầy tang thương. Ánh mắt có phần đục ngầu. Trên thân tản mát ra một cỗ như hãn hải bao la khí tức. Hiển nhiên là luyện hư tu sĩ. Áo lam lão giả bên hông buộc lấy 6 cái linh quang lòe lòe hồ lô. Trên tay cầm một cái hồ lô màu đỏ. Không ngừng đi miệng trong rót rượu. Đầy người mùi rượu. Áo lam lão giả tả giao hữu quải. Tựa như là uống say. Lại hình như không có uống say. Cùng nhau đi tới. Đi đường nhân nhao nhao né tránh. Một bộ thành thói quen bộ dáng. Vương Sư Thúc. Đây là Thất Hồ Tán Nhân. Hắn có một bộ thông thiên linh bảo cấp bậc phi kiếm. Thông thạo ngự kiếm chi thuật. Người này vốn là có tốt đẹp tiền đồ. Có rất lớn tỷ lệ tiến vào hợp thể kỳ. Bất quá về sau không biết đạo chuyện gì xảy ra. Người này biến thành một cái tử quỷ. Cả ngày mua say. Tu vi trì trệ không tiến. Hoàng Vân Nhi truyền âm giải thích nói. Thất Hồ Tán Nhân. Vương Trường Sinh âm thầm gật đầu. Trong đầu của hắn không khỏi hiện ra Hoàng Phú Quý cùng Phương Mộc hai người khuôn mặt. Hai cái này người cũng là kỳ nhân. Cùng Thất Hồ Tán Nhân không kém cạnh. Đi vào Tí Tiên Các. Một người trung niên chấp sự đi tới. Cung kính nói ra. Tiền bối đại giá quang lâm. Không biết có cái gì có thể đến giúp tiền bối. Nghe nói quý điếm thiên hoa túy rất không tệ. Ta muốn mua một vò. Vương Trường Sinh khai môn kiến sơn nói. Thiên hoa túy là lục giai linh tử. Có tinh tiến pháp lực hiệu quả. Luyện hư tu sĩ uống cũng có không tệ hiệu quả. Quảng cáo. Thiên hoa túy. Tiền bối là đến lấy hàng sao. Lục giai linh tử đều muốn trước thời hạn đặt trước. Trăm năm sau mới có hàng. Nếu như tặng lễ. Chúng ta rượu mới thất tinh điêu thật không tệ. Trung niên chấp sự nhiệt tình giới thiệu nói. Thất tinh điêu. Còn có tuyết liên lộ. Này chủng linh tử cảm giác rất không tệ. Hoàng Vân Nhi mở miệng hỏi. Đương nhiên là có. 10 vạn khối linh thạch một vò. Tuyết liên lộ dùng 2.000 năm hàn nguyệt tuyết liên làm chủ vật liệu. Trên trăm loại trăm năm linh dược sản xuất mà thành. Một mực là tiệm chúng ta bên trong bán chạy hàng. Trung niên chấp sự nhiệt tình giới thiệu nói. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu. Nói. Vậy liền đến 2 vò tuyết liên lộ đi. Trung niên chấp sự lên tiếng. Quay người rời đi. Vương Trường Sinh đứng tại chỗ chờ đợi. Kệ hàng bên trên trưng bày đại lượng vò rượu cùng bầu rượu. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi rượu. Một tên váy trắng thiếu nữ từ trên lầu đi xuống. Theo Vương Trường Sinh bên người đi qua. Vương Trường Sinh trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Hắn trước đó không lâu mới tại thất tinh lâu đụng phải nàng này. Lại ở chỗ này đụng phải nàng. có rất ít nữ tu sĩ yêu thích uống rượu. Hơn phần nửa là mua được tặng người. Cũng không lâu lắm, nam tử trung niên trở về. Trên tay nhiều hai cái tinh mỹ vỏ rượu. Vương Trường Sinh phó linh thạch, mang theo Hoàng Vân Nhi rời đi. Bọn hắn tại trong phường thị dạo qua một vòng, mua sắm lễ vật, nhất tọa cao hơn trăm trượng lam sắc cự tháp. Lam sắc cự tháp nửa đoạn dưới khảm nạm tại nhất tọa kình thiên cự phong bên trong. Chân núi đứng thẳng một khối cao hơn 10 trượng bia đá. Trên đó viết, Huyền Nguyệt Phong, ba chữ to, chính có Trấn Hải Cung đệ tử mới có thể ra vào Huyền Nguyệt Phong. Tu sĩ khác đều là tại Huyền Nguyệt Phong chân núi phường thị hoạt động. Huyền Nguyệt Phong đỉnh chóp tọa lạc lấy nhất tọa chiếm địa vạn mẫu thanh thạch quảng trường. Ngay phía trước là nhất tọa vàng son lộng lẫy lam sắc cung điện. Bảng hiệu bên trên viết, Huyền Nguyệt Điện, tam cái chữ to màu vàng. Giữa sườn núi có không ít kiến trúc. Vậy là cấp Trấn Hải Cung đệ tử ở lại tu luyện. Đại điện rộng rãi sáng tỏ. Một tên trắng trắng mập mập áo bào đỏ lão giả ngồi ở chủ vị lên. Áo bào đỏ lão giả mặt tròn đôi mắt nhỏ. Trên bụng tràn đầy thịt thừa. Cổ đều bị thịt mỡ che lại. Mặt mũi hiền lành. Một bộ bình dị gần gũi bộ dáng. Một tên váy trắng thiếu nữ ngồi ở một bên. Trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Tống sư muội, người không tại tổng đàn tu luyện. Tại sao chạy tới Huyền Nguyệt Đảo? Có cái gì vi huynh có thể giúp ngươi làm sao? Áo bào đỏ lão giả khách khí nói. Hắn họ Tống Danh Phong. Hắn cùng Lý Như Tiết cùng một chỗ tọa trấn Huyền Nguyệt Đảo. Nghe hắn ngữ khí, váy trắng thiếu nữ thân phận hiển nhiên không tầm thường. Không có việc gì, tùy tiện đi dạo, nghe Lý Sư Điệt nói. Tống sư huynh muốn luyện chế một bộ trọng bảo. Tiểu muội hiểu sơ luyện khí thuật, muốn cho Tống sư huynh đánh một chút hạ thủ, tăng lên một cái mình luyện khí thuật. Váy trắng thiếu nữ thanh âm ngọt ngào, rất là êm tai, cho ta trợ thủ. Tống Phong mặt lộ vẻ khó xử. Bộ này trọng bảo liên quan đến hắn sau này độ đại thiên kiếp. Chỉ là thu thập vật liệu, liền xài hơn ngàn năm thời gian. Hắn không muốn ra đường rẽ. Như thế Tống sư huynh khó xử coi như xong. Linh tử ngươi chậm rãi uống. Váy trắng thiếu nữ khởi thân cáo từ. Chờ một chút, Tống sư muội, dừng bước, ta vừa vặn thiếu một người cho ta trợ thủ. Ngươi lưu lại đi. Tống Phong vội vàng mở miệng nói ra, lưu lại váy trắng thiếu nữ, ta liền biết Tống sư huynh tốt nhất rồi. Đúng, không cho ngươi nói cho người khác biết thân phận của ta. Tránh cho phiền toái không cần thiết. Quảng cáo, váy trắng thiếu nữ nhắc nhở, lòng tràn đầy vui vẻ. Biết, ngươi không nói, bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều. Tống Phong đáp ứng, đúng lúc này. Một đạo cung kính thanh âm nam tử bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến. Sư phó, Huyền Nguyệt Đảo Vương sư đệ tới cho ngài vấn an. Chấm, Huyền Nguyệt Đảo, nhường hắn vào đi. Tống Phong phân phó nói. Hắn biết Huyền Nguyệt Đảo đổi hai vị hóa thần tu sĩ. Cũng biết lai lịch của bọn hắn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên là phi thăng hệ phái mới mẻ huyết dịch. Cho dù là có người hiệp trợ bọn hắn mới phi thăng huyền dương giới. Phi thăng hệ phái cũng sẽ xem trọng. Lý do rất đơn giản. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên là thăng linh đài chiến tích. Huyền Nguyệt Đảo không phải Tôn sư điệt bọn hắn đóng giữ a, nhanh như vậy thay người rồi. Váy trắng thiếu nữ tò mò hỏi. Tôn sư điệt trở về tổng đàn bế quan tu luyện. Vương sư điệt là theo tổng đàn điều động đi qua. Tống Phong giải thích nói. Rất nhanh, Vương Trường Sinh đi đến. Hắn nhìn thấy váy trắng thiếu nữ. Trong lòng, lộp bộp, một cái. Hắn không nghĩ tới váy trắng thiếu nữ cũng xuất hiện ở đây. Đây là Tống sư muội. Không có người ngoài, Tống Phong giới thiệu nói. Vượt qua muôn trùng sóng gió. Nghiền nát mọi kẻ thù. Chạm tới đỉnh cao sinh mệnh. Sinh tồn trong tận thế. Cách chương.